Đăng Hoa Tiếu, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, Bùi Vân Ánh chưa từng nhắc đến chuyện của mình. Thực ra, qua những gì hắn làm, Lục Đồng cũng có thể đoán được đại khái. Nhưng hắn không nói, nàng cũng không hỏi, ai cũng có những bí mật không thể nói ra với người ngoài. Chuyện này nàng hiểu hơn bất kỳ ai. Hắn đã không muốn nói, nàng sẽ không ép buộc. Tuy nhiên, hôm nay, từ ánh mắt né tránh của hắn, sau khi lạnh lùng đối mặt với người đệ đệ tìm đến cửa, Lục Đồng lại nhìn thấy một chút yếu đuối hiếm có. Lục Đồng bất giác lên tiếng. Bùi Vân Ánh, huynh đã biết hết mọi bí mật của ta, sao lại chưa từng kể chuyện của mình? Hắn khựng lại, ánh hoàng hôn nghiêng chiếu qua cửa sổ, phủ lên người trước mặt một sắc ấm áp, giọng nói của nữ tử nghiêm túc, ánh mắt rõ ràng là tư thế của một người thật lòng muốn lắng nghe. Hắn im lặng một lát, hạ mắt xuống, nở một nụ cười không quan tâm. Thấy mất mặt, sao lại mất mặt? Phụ tử tương tàn, ích kỷ tư lợi, vì HMMN của bản thân mà bỏ mặc chính thê đến chết. Hắn tự giễu cợt, xuất thân của ta như vậy, có gì khác nhà thích? Hắn bình thản nói, ta cũng ghét chính mình. Lục Đồng chưa từng thấy một Bùi Vân Ánh yếu đuối như thế. Lòng nàng chợt mềm nhũn, ta không hiểu, chẳng phải nàng đã đoán được rồi sao? Bùi Vân Ánh nhìn nàng, ánh mắt đầy cay đắng. Nguyên nhân thực sự về cái C-H-E-T của mẫu thân ta. Sau khi mẹ hắn qua đời, hắn mới bắt đầu nhận ra, nếu nói rằng việc loạn quân G-I-E-C-C-H-E-T mẫu thân chỉ là trùng hợp, thì cái C-H-E-T liên tiếp của ngoại tổ mẫu và người thân bên ngoại đã gieo vào lòng hắn một mầm mống nghi ngờ. Hắn lén lút quay về nhà ngoại tổ, thông qua những người thân tín được ông sắp xếp, cuối cùng tìm thấy manh mối trong những bức thư mà ông để lại. Cái C-H-E-T của Thái tử Nguyên Bộ đầy rẫy nghi vấn. Tai nạn C-H-E-T người trong trận lũ mùa thu năm đó rất có thể là do Lương Minh Đế gây ra. Gia đình nhà ngoại, vốn được coi là xương sống của Tiên Hoàng, âm thầm điều tra vụ án cũ, cuối cùng đã dẫn đến thảm họa diệt vong. Lương Minh Đế âm mưu hãm hại huynh trưởng, tự tay giải quyết thái tử tiền triều, rồi sắc bén mài đê, a, o hướng về những cựu thần trong triều. Từng bước tiêu diệt họ, giống như cách Ninh Vương đang làm hiện nay. Phu nhân Chiêu Ninh Công, mẫu thân của hắn, có lẽ đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Tuy nhiên, bà vốn lương thiện và đơn thuần, không thể nào ngờ được rằng người đầu ấp tay gối của mình lại quyết định biến mình thành vật hy sinh cho tham vọng. Cuộc loạn quân ấy, căn bản không phải ngẫu nhiên, mà là một bài kiểm tra của Lương Minh Đế dành cho Bùi Lệ. Bùi Lệ đã hoàn thành xuất sắc, ông ta đã chọn, đúng, Dửng Dưng nhìn vợ mình C-H-E-T dưới tay loạn quân dưới cái danh. Vì đại nghĩa, Lương Minh Đế chấp nhận sự đầu hàng ấy, phủ Chiêu Ninh Công tiếp tục được hưởng vinh hoa phú quý. Nhà họ Bùi có thêm phu nhân mới, Bùi Lệ có thêm con trai mới, mẹ hắn dần dần bị mọi người dần quên lãng, chỉ còn lại như một bóng mờ trong đại nghĩa của cuộc loạn quân. Cảm thán đôi câu rồi thôi, chỉ có hắn là không cam lòng, giận dữ, ôm mãi nỗi bất bình. Không đúng, cũng không chỉ mình hắn, còn có lão sư của hắn, còn có Ninh Vương, Nguyên Lãng và Thái tử Nguyên Bộ vốn thân thiết từ nhỏ. Sau cái C-H-E-T đầy bí ẩn của huynh trưởng và phụ hoàng, vị Ninh Vương trẻ tuổi xin vào chùa Quốc tự thắp đèn trường minh 3 năm. Thực chất là âm thầm bồi dưỡng lực lượng, điều tra vụ tai nạn thu năm đó. Bùi Vân Ánh vẫn nhớ lần đầu lão sư đưa hắn đến trước mặt vị Nhàn Vương ấy, người đàn ông trẻ tuổi, trông có vẻ hòa nhã, ngồi trên ghế, nhướng mắt nhìn hắn và nói, ô, vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn trẻ thế này, chịu khổ được không? Ninh Vương nhắc nhở, con đường này không dễ đi đâu, dễ hay không, thử rồi sẽ biết, hắn đáp. Ninh Vương bật cười, như rất hài lòng với sự non nớt của hắn. Nghiêm đại nhân, đứa trẻ này giao cho ngài. Từ đó, hắn có thêm người đồng hành. Con đường gian nan nguy hiểm, may mà không cô đơn. Hắn có lão sư, có đồng đội, có vô số người ẩn mình cùng nhau gánh vác. Truy tìm nhiều năm, cuối cùng cũng đạt được kết quả. Dù kết quả ấy đến hơi muộn. Vậy, Lục Đồng nhìn hắn, phương thuốc huynh từng cho ta xem là bài thuốc mà tiên hoàng từng dùng sao? Bùi Vân ánh gật đầu, Lục Đồng chợt hiểu ra, hai bài thuốc ấy vốn chỉ là thuốc bổ, thoạt nhìn giúp bồi dưỡng sức khỏe, nhưng nếu dùng chung với vàng, lâu ngày sẽ khiến cơ thể suy yếu. Cuối cùng C, H, V, T vì suy tim. Trong hoàng thất, tất cả đồ dùng đều bằng vàng. Lương Minh Đế đổi phương thuốc trong dược thiện, để kết hợp với việc đựng trong đồ bằng vàng. Thuốc bổ biến thành thuốc độc, uống ngày này qua ngày khác, không lâu sau liền ra đi. Lúc ta mới vừa vào y quan viện không lâu, có một lần huynh từng lẻn vào kho thuốc của viện, cũng là vì chuyện này sao? Y án cũ không lưu lại điều này, nhưng trong đơn thuốc của y quan viện vẫn còn sót lại. Ta vào tìm phương thuốc, không ngờ gặp nàng, nhớ lại cảnh tượng ngày ấy. Bùi Vân ánh khẽ mỉm cười. Khi ấy, hắn đến tìm phương thuốc từng được bào chế cho tiên hoàng. Còn nàng thì tìm y án của Thích Ngọc Đài. Hai người lặng lẽ gặp nhau, mỗi người mang một mục đích riêng. Trong khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi, lại có một sự đồng điệu không nói thành lời. Mãi đến hôm nay, họ mới thực sự nói rõ. Lục Đồng hỏi, vậy là từ đầu, huynh vẫn luôn làm việc cho Ninh Vương. Huynh đã làm những gì? Nhiều lắm, Bùi Vân ánh đáp, ban đầu chỉ là tìm người, lần theo manh mối, sau đó vào điện tiền ti, làm việc trong hoàng thành sẽ thuận tiện hơn. Vậy việc hộ giá tại yến tiệc năm ấy cũng là kế hoạch của các người à? Lục Đồng hỏi. Năm ấy, Bùi Vân ánh thăng tiến nhanh như vậy chính là nhờ bảo vệ Lương Minh Đế trong một cuộc hành thích. Vì vậy, hắn nhanh chóng được nắm giữ chức chỉ huy điện tiền ti, khiến bao người đỏ mắt ghen tị. Có được có mất thôi. Hắn cười nhẹ, không để tâm. Chẳng phải nàng từng nói, trả thù vốn dĩ rất nguy hiểm sao? Lục Đồng im lặng, lại nhớ lại ngày đầu gặp hắn tại ngôi miếu đổ nát ở Tô Nam. Dù trông hắn như chẳng bận tâm, còn có thể dùng D, A, O, V, H, I, E, P nàng. Thực ra trên người hắn lúc đó đã đầy những vết thương chồng chất. Nàng còn nhớ rõ, vết sẹo dài từ lưng, vừa sâu vừa dài, quả thật rất nguy hiểm. Nàng lại hỏi, năm đó huynh đến Tô Nam, cũng là vì chuyện này sao? Đi tìm người, cái C, H, E, T của tiên hoàng liên quan đến không ít người. Có người nghe được tin liền trốn. Hoàng đế muốn G, I, E, C người diệt khẩu. Nhiệm vụ của ta là tìm họ, mang về Thịnh Kinh. Hắn nói như chuyện chẳng có gì, nhưng từ lời nói ấy, Lục Đồng vẫn nghe ra không ít gian khổ. Nàng muốn hắn thoải mái hơn. Bèn đùa, điều này tính là đảo chính phục thù sao? Bùi Vân ánh lắc đầu. Thực ra ta không có chí lớn như vậy. Ban đầu, chỉ là muốn trả thù thôi. Hắn chỉ là không cam lòng để mẹ mình C, H, E, T oan. Muốn đòi lại công lý. Nhưng người hắn phải đối mặt lại là người quyền quý nhất thiên hạ. Hy vọng trả thù trở nên vô cùng mong manh. Dần dần, từng bước tiến tới, mọi việc càng lúc càng phức tạp, liên lụy đến ngày càng nhiều người, trách nhiệm trên vai ngày càng nặng, bản thân cũng không còn làm chủ được chính mình. Nếu không gặp Lục Đồng, gặp người giống mình trong thế gian này, hắn suýt nữa đã quên mất, mình ban đầu đã thề sẽ lấy lại tất cả như thế nào. thì ra chính là vậy. Liều lĩnh, quyết tuyệt và điên cuồng như vậy. Chiêu Ninh công thực ra nói không sai. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Trên người ta dù sao vẫn chảy dòng M, Á, U của mẹ. Hoàng đế vẫn nghi kỵ ta. Năm đó, chính ông ấy đã bảo vệ ta. Dĩ nhiên, sự bảo vệ này có lẽ là vì hắn là người thừa kế của nhà họ Bùi. Còn Lương Minh Đế, sau sự việc loạn quân, rất yên tâm về Bùi Lệ, nên hắn mới sống thêm được mấy năm. Bùi Vân Ánh tự giễu cười nhẹ. Ông ấy chắc hẳn rất hối hận, người ông ta che chở cuối cùng lại rời khỏi nhà họ Bùi. Rút đao đối đầu với nhà họ Bùi, Bùi Lệ từng vì gia tộc họ Bùi hy sinh tất cả. Cuối cùng, con cái ông ta cũng vì họ Bùi mà hy sinh ông ta. Luân hồi nhân quả, chẳng qua là thế thôi. Huynh đã làm rất tốt rồi. Lục Đồng nói, mờ u bàn tay truyền đến một chút ấm áp. Bùi Vân Ánh thoát khỏi hồi ức đau buồn. Từng có lúc, đôi tay này đã cầm đê, a, o hướng về phía hắn. Nhưng giờ đây lại nắm lấy tay hắn, dịu dàng an ủi. Hắn cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thâm trầm. Xuất thân, hành sự của ta, nói ra cũng chẳng vẻ vang gì, nên không muốn kể với nàng. Hắn nắm lấy tay nàng, siết nhẹ trong lòng bàn tay. Nhưng nếu nàng muốn nghe, ta có thể từ từ kể lại. Được, Lục Đồng nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, thật ra huynh nên nói cho ta biết sớm hơn. Huynh biết mà. Ta rất giỏi g, y, ế, c người giấu xác. Nếu biết sớm hơn, nếu ta biết từ khi chúng ta ở Tô Nam, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp huynh trở lại Thịnh Kinh để trả thù. Bùi Vân Ánh nhìn nàng, thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt, không nhịn được bật cười. Hắn từng nghĩ rằng nói ra những quá khứ khó nói này sẽ rất khó khăn. Nhưng hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Những âm mưu, tính toán, nỗi xấu hổ và nước mắt ngày xưa dường như đã là chuyện rất xa xưa. Hận thù dần mờ nhạt, hắn không còn nhớ rõ cảm giác đau khổ của những ngày ấy nữa. Có lẽ vết thương vẫn còn, nhưng rồi cũng sẽ lành. Tất cả đã qua rồi. Lục Đồng, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi người con gái đang dựa vào mình. Ngày mai ta dẫn nàng đi gặp mẫu thân ta nhé. Lục Đồng ngẩng đầu, cũng để ta gặp cha mẹ, huynh tỷ của nàng, họ sẽ trở thành gia đình mới của nhau. Lục Đồng sững sờ một chút, rồi bật cười, được, cách chương.